Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, bản hoàng tử muốn làm khách. Diệp Trù lui xuống, bên ngoài đại điện mặt nguyên bản hạ cực lớn mưa dần dần ngừng lại. Hoàng đế âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt tại hai đứa con trai trên người đi lòng vòng. Khua tay nói, tất nhiên sự tình chân tướng đã rõ ràng, các ngươi đều lui ra đi. Đúng, Dạ Tu Độc cùng Dạ Hạo Đình đều cáo tiếng lui, liền rời đi đại điện. Kỳ Hàn Thiên xem xét Dạ Tu Độc đi thôi, vội vươn tay giật giật Kỳ Hàn Vệ ống tay áo, nói khẽ, ca, ta muốn về nghỉ ngơi. Kỳ Hàn Vệ nguyên vốn là vì cho Kỳ Hàn Thiên xả giận, lại nhìn tại Ngọc Thanh Lạc trên mặt mũi cho Dạ Tu Độc làm chứng mà thôi. Bây giờ A Phúc đã chết, Thập Tam cũng không có gì đáng ngại, tự nhiên không có tiếp tục lưu lại đạo lý. Hắn hướng Hoàng thượng cáo từ. Hoàng đế nguyên bản là hơi mệt chút, gật gật đầu để bọn hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lại phân phó Miêu Công Công đưa chút dược liệu thuốc bổ đến dịch quán. Việc này cũng coi là, nguyên bản còn có chút nóng làm lớn chuyện điện trong nháy mắt yên tĩnh đáng sợ. Mông Quý Phi mấp máy môi, phong thái chậm rãi đi đến hoàng đế bên người, đưa tay cho hắn đè lên bả vai. Hoàng thượng, là thần thiếp không phải. Mấy ngày nay Tu Nhi cùng Hạo Đình Tổng xảy ra vấn đề để cho hoàng thượng lo lắng. Hoàng đế mi tâm, có chút vặn một cái. Tu Nhi cùng Hạo Đình, mấy ngày gần đây nhất, phần lớn là Tu Nhi sự tình huyên náo có chút lớn. Mông Quý Phi đây ý là tại nói cho hắn biết, Tu Nhi từ lúc sau khi trở về liền tổng mang đến cho mình phiền phức sao. Hoàng đế trong lòng cưng Dạ Tu Độc, có chút không vui, lại thêm chuyện hôm nay để cho trong lòng của hắn điểm khả nghi chưa tiêu. Giờ phút này nghe nói như thế không khỏi suy nghĩ nhiều một chút, mắt sắc cũng trầm một cái. Hất ra Mông Quý Phi tay, thản nhiên nói, Quý Phi, về sau đối với Tu Nhi tốt nhiều, hắn là cái hài tử tốt. Mông Quý Phi trong lòng cả kinh, cánh môi nhẹ nhàng cắn cắn, ánh mắt bên trong có chút ủy khuất. Hoàng thượng là cho rằng thần thiếp đối với Tu Nhi không quan tâm đủ sao? Hoàng đế bị nàng ánh mắt nhìn trì trệ, lại tâm mềm nhũn ra. Mông Quý Phi là mỹ nhân tuyệt sắc, phong tình vạn chủng lại làm cho người thương tiếc. Mỗi lần nàng lộ ra dạng này biểu lộ, hoàng đế liền không thể làm gì. Hắn âm thầm thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, trẫm không có ý tứ này, chỉ là Tu Nhi dù sao tại bên ngoài 4 năm chưa trở về, sợ là cùng Quý Phi lạnh nhạt. Tốt rồi, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, trẫm một người lát nữa. Người trước hồi cung a. Mông Quý Phi lại nhẹ nhàng cắn cắn môi, nhưng lại không có tiếp tục dây dưa, có chút phúc phúc thân, liền cụp mắt lui xuống. Chỉ là quay người thời khắc, sắc mặt phút chốc âm u rất nhiều. Vừa rồi chẳng qua một câu như vậy mà nói, liền thăm dò ra hoàng đế tâm tư. Hắn quả nhiên đối với nàng cùng Hạo Đình có hoài nghi. Đáng chết, hắn đối với Dạ Tu Độc làm sao lại có thể như thế bất công. Mông Quý Phi bước chân tăng lớn, nhìn xa xa Dạ Hạo Đình đứng ở dưới hiên chờ lấy hắn. Thấy được nàng đi vào, Dạ Hạo Đình bước lên phía trước mấy bước. Mẫu Phi, Mông Quý Phi nhẹ gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Đợi bọn hắn đi đến không người chỗ ngồi về sau, bước chân mới chậm lại. Mẫu Phi, chuyện hôm nay, sợ là có người muốn gây nên huynh đệ các ngươi tranh chấp. Là A Phúc rõ ràng đang hãm hại ta và Mẫu Phi. Hắn là cố ý tại Phụ Hoàng trong lòng lưu lại đối với chúng ta hoài nghi. Mẫu Phi, Phụ Hoàng bắt đầu lòng nghi ngờ. Mông Quý Phi cười lạnh mấy tiếng, xem ra có người chờ không nổi muốn hạ thủ. Lần trước Kha Công Công tại Dạ Lan Thịnh trong thức ăn hạ độc, lại đem tội danh vu oan đến trên đầu ta đến. Hoàng thượng bắt đầu nghi. Bản cung nếu không phải biết rõ hoàng thượng tính tình, trải qua mấy ngày nay tận lực tiêu giảm hắn hoài nghi. Nghĩ không ra hoàng thượng lo nghĩ mới vừa tiêu tán, lại nhảy ra một cái A Phúc. A, có người thực sự là đã đợi không kịp. Mẫu Phi là hoài nghi. Lần trước Kha Công Công chủ xử sau màn, Cùng hôm nay sai sử A Phúc là cùng một người. Mẫu phi trong lòng nhưng có nhân tuyển. Dạ Hạo Đình bước chân nhịn không được ngừng lại. Biểu lộ ngưng trọng. Mông quý phi biểu lộ càng ngày càng lạnh lẽo. Nhân tuyển không có gì hơn chỉ mấy cái như vậy mà thôi. Bất quá muốn từ bên trong tuyển lọc. Quả thật có chút khó khăn. Hơn nữa, coi như muốn đối phó cái kia chủ sử sau màn, cũng không thể tùy theo chúng ta đi. Mẫu phi ý là, bọn họ có thể mượn đao giết người. Chúng ta liền không thể sao? Mông quý phi con ngươi tỏa sáng. Đi lên phía trước bước chân ngừng lại. Nhìn về phía trước không xa mấy người. Dạ Hạo Đình theo hắn ánh mắt nhìn lại. Mi tâm nhíu một cái. Mẫu phi trong lòng nhưng có chủ ý. Không phải là muốn mượn ngũ ca tay a. Dạ Hạo Đình nhìn chằm chằm cách đó không xa đang chuẩn bị lên xe ngựa mấy người. Trong lòng có chút khó chịu. Hắn và ngũ ca, kỳ thật quan hệ rất vi diệu rất kỳ quái. Cho tới nay, hắn và dạ tu độc cũng chưa bao giờ có xung đột chính diện. Ngũ ca cho tới bây giờ không có ý định ứng phó hắn. Hắn khi còn bé thậm chí có chút sùng bái tôn kính ngũ ca. Hắn hâm mộ dạ tu độc chiếm được phụ hoàng độc nhất vô nhị đau sủng cùng yêu mến. Hâm mộ dạ tu độc thiên tư thông minh. Càng hâm mộ trên người hắn có cái dân tộc Mông Cổ đặc thù hoa hình bớt. Kỳ thật cho tới nay, hắn đều có chút lấy ngũ ca như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thái. Thế nhưng là, đây hết thảy mẫu phi lại không cho phép. Mẫu phi từ nhỏ giáo dục hắn. Ngũ ca sau này là hắn to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Sau này hoàng vị là hắn. Ngũ ca là uy hiếp. Nếu là không diệt trừ, hắn vĩnh viễn không ra mặt ngay. Dạ Hạo Đình đối với hoàng vị mưu cầu danh lợi cũng không lớn. Thậm chí không minh bạch đồng dạng là mẫu phi nhi tử. Vì sao mẫu phi muốn thả vứt bỏ như thế ưu tú lại lấy được phụ hoàng sủng ái cũng có năng lực kế thừa hoàng vị dạ tu độc. Ngược lại muốn bồi dưỡng hắn. Càng không tiếc tất cả diệt trừ trước mặt hắn đá cản đường. Dù cho người kia là mẫu phi con ruột. Hắn một lần không minh bạch, cũng hoài nghi tới ngũ ca cùng mẫu phi quan hệ. Có thể sự thật chính là sự thật. Ngũ ca là mẫu phi nhi tử. Không cải biến được, mà hắn, tại Mông quý phi cho tới nay giáo dục dưới sự dẫn đường. Đối với dạ tu độc sùng bái hâm mộ cũng dần dần chuyển biến thành ghen ghét. Loại kia ghen ghét khi nhìn đến hắn nắm giữ một cái khả ái như thế cơ linh lại đồng dạng có hoa. Hình bớt nhi tử về sau, càng là điên cuồng phát sinh. Bởi vậy, coi như hắn đối với hoàng vị vẫn không có quá nhiều chấp niệm. Có thể nghĩ muốn siêu việt dạ tu độc chấp niệm cũng đã vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn nghĩ để cho mọi người cảm thấy, phong thương quốc có thể khiến người ta nói chuyện say xưa cũng năng lực xuất chúng người. Không phải chỉ có dạ tu độc một người, mà hắn cái này vẫn giấu kín tại hắn quang mang phía dưới đệ đệ. Cũng là không kém cỏi chút nào. Nghĩ đến những thứ này, Dạ Hạo Đình ánh mắt liền trở nên có chút dị dạng. Nóng rực, cùng kích động, tựa như cảm nhận được hắn cỗ này chấp niệm. Đang cùng Kỳ Hàn vệ nói chuyện dạ tu độc phút chốc dừng một chút. Hướng về bên này nhìn thoáng qua. Chỉ là lại không có cái gì nhìn thấy. Hắn có chút nhíu mày. Thu hồi ánh mắt, Kỳ Thái tử, hôm nay có cực khổ. Tất nhiên thập tam hoàng tử bị thương. Liền sớm ngày hồi dịch quán nghỉ ngơi đi. Dạ tu độc có chút bực bội. Giữa bọn hắn hẳn không có quen tới mức này đi. Ra đại điện còn đặc biệt đi lên chào hỏi tâm sự. Kỳ Hàn vệ híp mắt. Cái này tu vương gia thật là hiểu được qua sông đoạn cầu. Kỳ Hàn thiên có chút sốt ruột. Nghe nhà mình đại ca nói nhiều như vậy cũng không nói đến điểm chính. Dứt khoát bản thân tiến lên một bước. Trực tiếp làm mở miệng, tu vương gia, bản hoàng tử muốn đi tu vương phủ làm khách, hắn muốn gặp thanh cô nương, giới thiệu chuyện mới, http://tiuien.com/an-99-noi-ngay-noi-tsuy-moi-tisuy-moi-di-gay-noi-di-at các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuiencv.com/member/85645/